Chàng rể tỷ đô, chương 61, 61, bắt gian bị đánh gãy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thiên Ý tiến lại gần chiếc bình và quan sát kỹ lưỡng, sau đó, vẻ sốc hiện lên trên khuôn mặt cô. Cô lập tức quát vào mặt Tô Thành Đạt, đặt nó xuống, ngu ngốc, đừng chạm vào nó nếu không biết gì. Tô Thành Đạt bị áp lực bởi phản ứng đột ngột của cô. Cô chủ, cô muốn nói gì đi, đây là một tác phẩm đã được phục chế. Chỉ có chuyên gia phục chế mới được phép chạm vào nó bằng tay không? Anh không biết luật à? Tô Thành Đạt ngập ngừng lưỡi bạc. Tôi, anh ta chỉ dùng chứng để dán lại thôi, không phải là phục chế chứ. Trên đôi mắt của Trịnh Thiên Ý bùng lên ngọn giận, cô trách móc phẫn nộ. Thật ngu ngốc, sau khi phục chế, giá trị của chiếc bình sẽ tăng ít nhất gấp đôi, nhưng vì anh đã chạm vào nó bằng tay không, nó sẽ mất ít nhất 2 triệu giá trị của nó. Gói đồ đi, anh bị sa thải. Cô đã từng thấy một chiếc đờ ĩa sứ cùng thời kỳ với chiếc bình tỳ bà ở một buổi đấu giá ở đồ cổ thời Đường. Lịch sử của chiếc đờ ĩa sứ rất thú vị. Nó là di vật của triều Đường nhưng đã bị vỡ thành từng mảnh vài thập kỷ sau trong thời Đường. Một nghệ nhân tài giỏi thời Đường đã phục chế lại di vật bằng cách sử dụng cùng một phương pháp. Do sự hiếm hoi của phương pháp phục chế đã mất từ lâu đời, giá cuối cùng của chiếc đờ ĩa sứ trong cuộc đấu giá là 13 triệu đô la. Vượt xa giá trị thực của chiếc đờ ĩa. Bây giờ, chiếc bình tỳ bà đã được Tiêu Lẫm phục chế bằng cùng một phương pháp hiếm, vì vậy giá trị của chiếc bình chắc chắn sẽ tăng lên. Máu chảy khỏi mặt Tô Thành Đạt khi nghe lệnh của Trịnh Thiên Ý, anh không ngờ rằng chỉ cần chạm vào chiếc bình đã gây ra thiệt hại lớn cũng như mất công việc của mình. Sau đó, Trịnh Thiên Ý hỏi, bậc thầy nào đã sửa chiếc bình này, đưa tôi đến gặp người đó ngay. Tô Thành Đạt sững sờ, anh ta không bao giờ tưởng tượng được, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, rằng chiếc bình sau khi được sửa lại bằng vài quả trứng lại trở thành một kho báu quý giá hơn. Anh chỉ vào Tiêu Lẫm và nói, cô chủ, đây là người đã sửa chiếc bình. Khi nhìn vào Tiêu Lẫm, Trịnh Thiên Ý không khỏi tự hỏi làm sao một người đàn ông trẻ như vậy lại biết kỹ thuật phục chế di vật văn hóa đã mất từ lâu. Dù có nghi ngờ, cô vẫn quản được nụ cười lịch sự và hỏi. Xin chào, tôi là Trịnh Thiên Ý, tôi nên gọi anh là gì? Anh có thể cho tôi biết anh đã học kỹ thuật phục chế di vật từ ai không? Trương Tấn Vinh, người vẫn đang run rẩy bên cạnh, sửng sốt khi nghe tên Trịnh Thiên Ý, nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh là gia đình quý tộc hàng đầu tại Thành Tây. Sức ảnh hưởng của họ không thể so sánh với những gia đình quý tộc ở Tây Đô, nhưng ở Thành Tây, họ đứng đầu ngọn đỉnh mà không ai có thể chạm tới. Ông ta không ngờ mình lại gặp một thành viên trong gia đình ấy ở đây. Trong khi đó, Tiêu Lẫm có phản ứng hở hững đối với địa vị của Trịnh Thiên Ý, nhà họ Trịnh thì quyền lực, nhưng tổng giá trị tài sản của họ chỉ ở mức hàng trăm tỷ đô la. So với nhà họ Tiêu có tổng giá trị tài sản lên đến 1.000 tỷ đô la, họ không thể sánh kịp. Anh nói thẳng, tên tôi là Tiêu Lẫm và tôi không có bất kỳ thầy nào. Có thể nói rằng tôi tự học hỏi. Sau đó, anh tiếp tục, tôi đã sửa chữa chiếc bình tỳ bà mà cha vợ tôi làm vỡ. Xin vui lòng đánh giá giá trị cụ thể từ phía bạn và cho chúng tôi biết liệu chúng tôi có cần bồi thường không. Trịnh Thiên Ý lắc đầu với nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khôi phục, chiếc bình này đã vượt xa giá trị ban đầu. Vì vậy, ngược lại chúng tôi nợ bạn. Tiêu Lẫm mỉm cười nhẹ nhàng. Thật vinh hạnh, vì chúng ta đã giải quyết vấn đề, thì chúng tôi sẽ ra về. Ánh mắt của Trịnh Thiên Ý chuyển sang tinh nghịch, không muốn Tiêu Lẫm ra đi sớm. Cô nói với nụ cười, thưa ông, tôi quên mất tên của ông rồi, tôi nên gọi ông là gì? Ông có thể để lại số điện thoại để chúng ta giữ liên lạc trong tương lai không? Cô lấy ra danh thiếp của mình và nói khi đưa nó cho anh. Đây là danh thiếp của tôi, anh có thể gọi cho tôi theo số này. Tiêu Lẫm gật đầu khi nhận danh thiếp, tên tôi là Tiêu Lẫm nhưng tôi không có danh thiếp. Không sao, Trịnh Thiên Ý nói, anh có thể để lại số điện thoại cho tôi được không? Tiêu Lẫm nhìn cô ta một cách thận trọng, anh cảm thấy việc có những mối quan hệ của riêng mình sẽ tốt cho anh. Hơn nữa, cô này, Trịnh Thiên Ý, trông rất lịch sự và khiêm tốn, không giống như một người kiêu căng và độc đoán. Nếu kết bạn với cô ta cũng không gây hại gì, vì vậy, trao đổi số điện thoại với cô ấy. Sau khi trao đổi, Trịnh Thiên Ý nói, cậu Tiêu, anh có muốn tôi chở anh về nhà không? Tiêu Lẫm vẫy tay và nói, cảm ơn nhưng không, tôi đến đây bằng xe hơi. Trịnh Thiên Ý gật đầu. Vậy tôi sẽ tiễn anh. Trịnh Thiên Ý tiễn Tiêu Lẫm và Trương Tấn Vinh đến chiếc BMW 530. Cô ấy nhìn họ lái xe đi xa trước khi quay lại Vintage Deluxe. Trên đường về nhà, Trương Tấn Vinh hỏi tò mò. Tiêu Lẫm, cậu học nghề phục chế di vật văn hóa ở đâu? Nội dung cuốn sách Thiên Diệu chạy trong đầu Tiêu Lẫm như những con sóng dữ dội. Tất nhiên, anh không thể nói với cha vợ rằng anh đã tìm thấy cuốn sách kỳ diệu và bí ẩn bên trong cái bình bị vỡ. Anh cần thời gian để từ từ tiêu hóa tất cả những nội dung tuyệt vời trong cuốn sách. Thực ra, anh không thể nói với ai về điều này. Vậy nên, anh chỉ đại khai nói dối. Tôi học từ người lao công ở trại trẻ mồ côi. Trương Tấn Vinh gật đầu. Phải cảm ơn trời đã có cậu ở đó, nếu không thì tôi có thể đang ở trong tù rồi. Sau đó, ông nhanh chóng nói như thể bất chợt nảy ra ý tưởng. Ồ, đúng rồi, đừng nói với Hân Hân và mẹ vợ cậu về chuyện này. Cậu hiểu chứ? Tiêu Lẫm gật đầu, tôi hiểu, ông già thở dài sâu, xoa mặt, ông cằn nhằn, nếu tôi biết cậu có kỹ năng như thế này, tôi đã không vội vàng tìm đến cậu. Bây giờ, tôi không chỉ mệt mỏi, mà còn bị tát nhiều lần nữa. Chết tiệt, thật không may mắn. Ông tiếp tục, mặt tôi còn đỏ không? Tiêu Lẫm trả lời, hơi đỏ một chút, ông già lại cằn nhằn, nếu mẹ cậu hỏi, nói với mẹ cậu là tôi đâm vào cột đi. Về đến nhà, Tiêu Lẫm ngay lập tức chạy đi chợ mua đồ để nấu bữa tối cho gia đình. Sau đó, anh gọi cho vợ mình, Trương Hân Hân, trường hợp cô ấy muốn ăn gì đó. Tuy nhiên, hóa ra cô ấy phải lên kế hoạch cho một dự án sắp tới với Lâm Minh Nguyệt vào tối nay và vì thế, cô ấy đã mời Trương Hân Hân đi ăn tối tại tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Nghe những lời này, Lâm Minh Nguyệt cũng thử lòng anh ta cùng lúc bằng cách nói. Thưa ông, dự án đang trong quá trình thực hiện. Vì vậy, từ giờ vợ ông có thể sẽ khá bận rộn. Tôi hy vọng ông không phiền. Tiêu Lẫm là người thông cảm và biết dự án quan trọng đối với vợ anh. Anh trả lời. Công ty tốt nhất là phải phục vụ, đồ ăn ngon, và chăm sóc cô ấy tốt. Lâm Minh Nguyệt lập tức trả lời. Đừng lo, tôi sẽ đãi cô ấy bữa tối tốt nhất mà công ty có thể cung cấp. Ổn, tốt, Tiêu Lẫm nhắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vợ anh không về nhà, Tiêu Lẫm không cần phải chọn thực đơn cụ thể, do đó, anh ấy chọn ngẫu nhiên một số nguyên liệu và nấu một bữa tối đơn giản cho cha mẹ vợ. Sau bữa tối, cặp vợ chồng già đi nhảy múa trên quảng trường trong khi Tiêu Lẫm lại ở nhà và đắm chìm trong thế giới kỳ diệu của sách Thiên Diệu. Đột nhiên, anh nhận được cuộc gọi từ Dương Thanh. Tiêu Lẫm không muốn nghe máy. Thằng nhóc này quá cứng đầu. Tiêu Lẫm từng khuyên cậu ta với tấm lòng tốt, nhưng Dương Thanh chỉ la hét vào mặt anh như một kẻ điên loạn. Điều đó thực sự làm anh tức giận. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, cậu ta chỉ là một người đáng thương. Vì vậy, Tiêu Lẫm quyết định nhấc máy và hỏi. Có chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Dương Thanh khóc nức nở. Tiêu Lẫm, tôi xin lỗi, tôi đã trách sai cậu. Nghe thấy tiếng khóc của Dương Thanh, biểu cảm của Tiêu Lẫm dịu lại và anh hỏi. Cậu đã biết được sự thật à? Dương Thanh khóc. Sau khi cãi nhau với cậu, tôi càng ngày càng cảm thấy bất an. Nên tôi dùng hệ thống theo dõi trên iPhone của cô ấy và tìm đến một biệt thự ở vùng ngoại ô. Tuy nhiên, khi tôi gõ cửa để bắt tay gian, tôi bị tài xế và người hầu của người đàn ông đánh đập, rồi sau đó tôi được chuyển đến bệnh viện. Lúc này, Dương Thanh không còn giữ được nước mắt nữa và bật khóc. Tiêu Lẫm, lỗi là do tôi đã không nhìn thấy sự thật, tôi đã sai rồi. Xin cậu đừng giận tôi, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, là người bạn duy nhất của tôi. Nếu cậu cũng cắt đứt quan hệ với tôi sẽ không còn ai ở Kinh Dương nữa. Tiêu Lẫm thở dài và nói, tôi không trách cứ cậu. Cậu đang ở bệnh viện nào? Tôi đang ở bệnh viện Bình Minh. Dương Thanh nức nở, hắn ta đập chân tôi bằng gậy bóng chày. Bác sĩ nói tôi sẽ không thể đi lại trong vài ngày nữa. Cậu có thể giúp tôi bán bức tranh cậu tặng hôm trước không? Tôi đã tiêu hết tiền vào nhà hàng, giờ tôi chẳng còn xu dính túi, không có tiền trả tiền viện phí nữa. Nghe thấy điều này, Tiêu Lẫm hỏi, họ không cho cậu tiền trả viện phí à? Không, Dương Thanh lắc đầu, cậu có gọi công an không? Tôi có, nhưng công an nói tôi mới là kẻ đột nhập vào nhà họ, họ chỉ tự vệ thôi. Thật không thể tin nổi, Tiêu Lẫm tức giận vô cùng, cậu chờ tôi ở đó, tôi sẽ đến trong chốc lát, cách Trương.